Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org. Chương 381 1. Quay lại triều đình 1. Gia yến của Dương Phủ bởi vì hoàng đế đến tham dự cho nên tổ chức rất long trọng. Các nữ quyến tự bày một bàn ở hậu đình, Chính Đức và Dương Lăng, Trương Vĩnh thì uống rượu tại tiền đường. Chỉ có tân nương tử thì theo quy của lễ nghi Trung Quốc trở về Dương Phủ, trong tân phòng của nàng đã có một hỷ nương chờ sẵn để hầu hạ, không thể ra ngoài. Chính Đức hoàng đế bởi rằng bên mình đều là những cận thần thường gặp hàng ngày, cho nên vô cùng thoải mái vui vẻ, mọi người uống rượu trò chuyện rất vui. Lúc họ trở về sắp trời cũng đã muộn. Trời đã tối, tuy nói xưa nay hoàng thượng ở lại báo viên, không ngại cấm cung đã đóng, nhưng trở về thành cũng không thể quá muộn. Dương Lăng liền mỉm cười khuyên nhủ. Hoàng thượng, sắp trời đã muộn, thần cũng không dám giữ bệ hạ lâu, nếu không sẽ bị khoa đạo khiển trách. Hoàng thượng ngài nên trở về cung rồi. Chính Đức hoàng đế đã uống ngà ngà, nghe vậy nói. Hài, không sao không sao, muộn một chút kêu cửa thành mở là được. Dương Lăng cười nói. Hoàng thượng, tuy nói Hưởng Mã Đạo Bạch Y Phỉ đã đuổi tới phía nam, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một số ít du binh nhân loạn mà chạy thoát, vẫn còn ở phương Bắc. Hoàng thượng thân thể vạn kim, không thể nhất thời mà mạo hiểm. Chim mệt về tổ nha, chúng ta uống cũng đã tận hứng rồi. Nếu hoàng thượng không khởi giá, bọn thần sẽ lo lắng, rượu này không thể uống nổi nữa. Chính Đức Dương Dương tự đắc, không chút cảm giác mình mũ cao đuôi én, mà giống như một người chim rất lớn, nghe vậy còn cười ha hả không chịu đi về. Đám mâu bân lo lắng an nguy của hoàng đế, bọn họ cũng không dám mạo hiểm phiêu lưu, đừng nói là có người gây tổn thương cho hoàng thượng, dù chỉ là có người va đụng vào thánh giá, cũng đã đảm đương không nổi rồi. Mâu bân đảo mắt, dán tai hoàng thượng thì thầm vài câu. Chính Đức nghe xong ôm bụng cười to, cái đuôi lớn phía sau rung rẩy không ngừng vô cùng quỷ dị. Chính Đức tươi cười nói với Dương Lăng. Hóa ra chim mệt về tổ là thế. Ha ha, Khanh tự về tổ đi, trẫm sẽ khởi giá về cung, tránh làm lỡ việc tốt của Khanh. Ha ha ha. Dương Lăng nghe vậy không nói gì, thấy hoàng thượng nâng cao đuôi to lão đảo đứng lên. Nữ quyến hậu đường nghe được cũng bận rộn đi ra chào, cả nhà tiễn Chính Đức lên kiệu. Ngự lâm quân bảo vệ bốn phía khênh kiệu trở về thành. Tiễn con chim lớn này đi rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tôi tớ thu dọn đống chén bát hỗn độn ở tiền đình. Dương Lăng đi vào phòng khách hậu đường với các thê thiếp và Đường Nhất Tiên, thành khởi vận, gọi người châm trà mang đến. Dương Lăng vừa mới giả vờ giả vịt ngồi xuống, đã bị Đường Nhất Tiên và Tuyết Lý Mai cười hì hì bước đến, đẩy hắn ra. Dương Lăng cười cười, hé mắt nhìn, tất cả mọi người đang dùng trà trò chuyện ở trong sảnh. Lúc này mới thản nhiên đi đến chỗ ở của A Đức Ni. Sắc trời mờ tối, hôm nay có việc vui, đang lồng treo sáng ở viện tử. Lúc này đã qua thời kỳ để tang Thái Hoàng Thái Hậu, đèn lông đã đổi một loạt thành màu đỏ, nhìn mà tâm tình thoải mái vui vẻ. Vừa vào phòng ngủ của A Đức Ni, chỉ thấy sắc màu rực rỡ, nến đỏ long phượng đang cháy, khỉ nương thấy lão gia tiến vào, cười khanh khách cúi chào, sau đó lui ra ngoài. A Đức Ni ngồi ở bên giường. Trên người mặc trang phục màu trắng, ngọt ngào nhìn Dương Lăng. Dương Lăng đóng cửa phòng, đi đến ngồi bên nàng, cầm tay nàng cười nói. Ăn gì chưa? A Đức Ni e lệ gật đầu nói. Rồi, hỷ nương có cho muội ăn chút điểm tâm, cháo nóng, đã ăn rồi. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, đi đến bên bàn, rót ly trà nóng hổi đưa đến cho Dương Lăng. Dương Lăng nhận lấy, thấy là dầu trà sáng bóng, lóe hồng nhuận sáng, không giống bình thường. Liền tò mò uống một hớp, căn bản không phải trà, rất ngọt, giống như trà pha mật ong. Dương Lăng ngạc nhiên nói. Đây là mật ong. A Đức Ni ngọt ngào nhìn phu quân, dịu dàng nói. Đúng vậy, hằng ngày muội và huynh đều uống loại nước mật này. Nàng đảo đôi mắt, ngọt ngào nói. Mật ong là tượng trưng của sinh mệnh, khỏe mạnh, và sinh dục. Sau hôn sự của chúng ta 30 ngày. Cần phải uống mật ong hàng ngày để cầu nguyện cuộc sống của chúng ta sẽ ngọt ngào như mật ong. Đây là tuần trăng mật của chúng ta đó. Giờ Dương Lăng mới biết căn nguyên của câu tuần trăng mật. Hắn uống thêm một hớp, ngậm mật ong trong miệng, đặt chén xuống, sau đó ôm eo nhỏ của A Đức Ni, đón lấy miệng nàng. A Đức Ni xấu hổ nhắm hai mắt lại, dâng đôi môi mọng đỏ như đóa hoa lên. Hai người chia sẻ mật ngọt qua miệng, thân hình hai người từ từ ngã xuống giường, nến đỏ vẫn cháy rực. Hơi thở hỗn hển, tiếng rên ra mềm nhẹ đầy quyến rũ. Qua rất lâu sau đó, Dương Lăng bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận hỗn hển nói. Cái váy này, muội nói xem váy này cởi thế nào đây? A Đức Ni quần áo hỗn độn, hai má hồng nhuận làm người ta tai nóng máy mắt, nhưng dây rợ của chiếc váy kia thật sự là không thể tháo ra được, vẫn thiết chặt tấm lưng thanh nhã từ ngực xuống eo. A Đức Ni xấu hổ tự cởi váy, nhưng mất nửa buổi cũng không cởi được. Dưới chiếc váy là dây thép dài thành từng vòng từ nhỏ đến lớn chống đỡ, nằm như vậy ở giường, bên trong lộ ra đôi chân thon dài đi tất màu đen khiến người khác nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, nhất là lại không động đậy được. Hai người chiến đấu với chiếc váy trên người A Đức Ni, chiếc váy này cũng không biết chính Đức Hoàng thượng chế tác như nào, lúc trước một đám tôi tớ ba chân bốn cẳng giúp nàng mặc vào đấy, sau khi bị Dương Lăng vừa túm vừa giật vừa xé thì căn bản bây giờ không thể cởi ra nổi. Hai người vã mồ hôi hột, cuối cùng đã hết hy vọng rồi. Ủ rũ nhìn nhau chốc lát, hai người không khỏi phì cười, sau đó thì phá lên cười to. Dương Lăng nhảy bật dậy, vỗ vỗ bờ vai nàng an ủi. Đừng nóng vội, mật đường của ta. Ha ha, ta có cách. Dương Lăng quay người mở cửa đi ra ngoài, nhìn nhìn chung quanh, sau đó nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Đám người Hàng Ấu Nương, Cao Văn Tâm ở phòng khách cắn hạt dưa trò chuyện vẫn chưa tan, thấy Dương Lăng quần áo không chỉnh tề chạy vào, không khỏi ngạc nhiên. Dương Lăng không ngờ các nàng ấy vẫn còn ở đây trò chuyện, hắn cười gượng hai tiếng nói. Ây, ta tìm đúng rồi, chính là nó. Dương Lăng sáng mắt lên, bổ nhào qua chụp lấy cái kéo lớn cắt cành hoa ở trên bệ cửa sổ, làm động tác xoẹt xoẹt. Hai cái, hài lòng cười nói. Tốt lắm, muộn rồi, mọi người về ngủ đi, ta cũng đi ngủ đây. Dương Lăng giơ kéo nghênh ngang đi. Một đám thê thiếp hồng nhan ngơ ngác nhìn nhau, đêm tân hôn. Hắn cầm kéo lớn để làm gì? Tuyết Lý Mai đảo mắt, kéo tay Đường Nhất Tiên nói. Đi, chúng ta đi xem lão gia chơi trò bí mật gì. Đường Nhất Tiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng là loại chuyện nghe trộm này, nhỡ nghe phải động tĩnh xấu hổ gì đó, mình lại là cô nương chưa lấy chồng thì nào dám gặp người khác. Nàng ngượng ngùng giãy tay ra nói. Không đâu. Ta không đi. Tuyết Lý Mai trời sinh tính hoạt bát, xưa nay không sợ Dương Lăng. Từ lúc có bầu lại càng yên tâm có chỗ dựa chắc, nàng càng không sợ. Nghĩ nghĩ, nàng lại kéo tay Ngọc Đường Xuân. Đi, Ngọc Nhi đi theo ta. Hai người cầm tay nhau vừa đi đến cửa, Đường Nhất Tiên ở phía sau kêu lên. Hài, có trò hay, lát quay về nhớ kể lại cho ta nha. Tuyết Lý Mai hết mũi lên, hừ một tiếng, kéo Ngọc Đường Xuân đi thật nhanh. Trong phòng tân hôn, một bộ áo cưới bị Dương Lăng cắt tán loạn, lộn xộn. Cuối cùng đã lộ ra thân thể của A Đức Ni, cặp tất chân cũng không có tâm tình thưởng thức nữa, bị hắn buồn bực cắt đi. Dương Lăng vừa cắt vừa thở dài nói. Ôi mẹ ơi, xem như. Dương Lăng miệng nói mà mắt nhìn chằm chằm. Bởi vì thấy Dương Lăng chợt im bặt, A Đức Ni hơi bất an, nàng không biết tư sắc của mình có khiến phu quân vừa lòng không, đôi chân thon dài theo bản năng xoắn lại. Chân của nàng lúc ở trên biển thường lộ ra ngoài, bắt nắng biến thành màu mạch nha. Trắng chắc, mượt mà trơn bóng như ngà voi, càng toát lên vẻ yêu mị khó diễn tả. Dương Lăng bị đôi chân rắn chắc kia vặn vẹo làm cho bừng tỉnh, hô hấp hắn dồn dập, khuôn mặt anh tuấn nổi lên ý cười tà mị, quần áo lót bị hắn vội vàng lột đi, sau đó cười gian xảo với A Đức Ni. A Đức Ni. Vâng. Thanh âm từ trong mũi đi ra. Có nhớ ta nói gì với muội không, quân tử nhất ngôn, thượng mã Dương Tiên. Hắc hắc hắc, ta tới đây. Em yêu. Dương Lăng nói xong, như con hổ nhào lên giường. Trầm. Sau một lúc lâu, A Đức Ni vô cùng lo lắng. Dương, huynh làm sao vậy? Không. Không sao. Dương Lăng cắn răng, trong con ngươi sắp phun ra lửa. Đau quá, đầu gối ta đau quá. Đập đến xuất huyết rồi. Hắn oán hận nhìn thắt lưng đồng dài vẫn còn một nửa rũ ở bên giường kia, khóc không ra nước mắt. Sao lại dẫm lên nó chứ? Bên ngoài Tuyết Lý Mai, Ngọc Đường Xuân lén lúc đứng ở cửa, dán tai vào lắng nghe động tĩnh trong phòng. Ôi chào, còn nói không sao, huynh bị chảy máu rồi, trời à, làm sao đây? Không sao, không sao. Đừng loạn nữa, đêm tân hôn, ta chảy máu mất phong độ quá. Tuyết Lý Mai khẩn trương cắn ngón tay. Sao lại là lão gia chảy máu chứ? Đây cũng quá dọa người rồi. Nàng liếc Ngọc Đường Xuân, cũng thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Đường Xuân trắng bệch. Trong phòng, A Đức Ni đã nhặt lên kéo lớn kia lên, cắt chiếc áo cưới của mình thành một miếng vải, nhanh chóng băng bó đầu gối cho Dương Đại Nhân. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng bất chấp mình bị lộ cảnh xuân. Dương Lăng nhìn tiểu mỹ nhân gợi cảm động lòng người này, bất chợt ôm chầm lấy thân hình mềm mại của nàng, kéo nàng đến ngồi lên người mình, cười nói. A Đức Ni, tướng công ta nghĩ lên ngựa không được rồi. Tuy nhiên nhất trụ kình thiên, vẫn còn miễn cưỡng được. Tối nay, đành phải thiệt thòi cho muội hát bài nữ nô trở mình rồi. Ngược về thời minh. Audio truyện chấm org. Chương 382 một, cuộc chiến lại nổi lên, một. Chính Đức nghe xong lời của Triệu Giản Chi, không khỏi giật mình, y vội nhìn về phía Dương Lăng, gương mặt hắn cũng hơi biến sắc. Tiên vương Phượng Tử Long Tôn các vùng, cậy đặc quyền mà lộng hành làm chuyện bất hợp pháp chắc chắn là có, không thể trông cậy vào từng người trong số họ tuân theo luật pháp, làm người như thuộc hiền vương. Bất kỳ thời đại nào, xã hội nào cũng đều phải ngầm đồng ý sự tồn tại của một vùng đất xám, nhưng lộ liễu phát ngôn bừa bãi chống lại chính sách mới của triều đình như thế này, đánh chết hơn 10 dân thường vô tội, đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Nếu hôm nay dễ dàng tha thứ cho hành động của vị thân vương này thì những phiên vương khác sẽ học theo, trên làm dưới theo. Cải cách vừa có chút khởi sắc đã vì chuyện này mà dần bại hoại, cuối cùng không thể thực thi quyết không thể nào. Sắc mặt của Dương Lăng chìm xuống, xử lý một vị thân vương không phải chuyện hắn làm chủ được. Dương Lăng lặng lẽ đưa mắt nhìn Chính Đức hoàng đế đầy thâm ý trước bao nhiêu con mắt dõi theo, hắn không có cách nào bàn bạc thêm với Chính Đức. Bây giờ, hoàng đế phải đứng ra nói những lời nên nói, làm những điều nên làm, không thể chuyện gì mình cũng gánh vác thay cho hoàng đế được. Nhưng xử lý một thân vương không phải là chuyện nhỏ. Y có thể quyết định được sao? Những quan viên phản đối cải cách đó nhìn sắc mặt, thầm đắc ý, không phải ngươi muốn cải cách sao? Không phải ngươi muốn dẹp sạch thôn tính thổ địa, làm trong sạch đội ngũ lại trị, thay đổi chế độ thuế phú sao? Được. Một người là hậu duệ Khổng Thánh gương tốt muôn đời, một người là hoàng thân quốc thích, con cháu của lão Chu gia, ngươi hãy xử lý đi. Kinh Châu còn có tên là Giang Lăng, nơi này vốn phong thái tổ đệ thập nhị tử tương vương Chu Bách. Kiến văn đế tước phiên đã tìm một lý do, nói cung điện ông ta xây dựng đã vượt quá quy mô của vương gia, phái cẩm y vệ đến tra hỏi, trong nỗi hoảng sợ, Chu Bách đã dẫn cả nhà lớn bé chạy tới núi Khê Nga, Quan Nam Tự Thiêu tỏ ý chống cự. Nhất mạch Bách Vương đã tuyệt, Yến Vương Tĩnh Nang giành được đất nước, Liêu Vương cũng từng tung lực. Chu Lệ đã làm hoàng đế, đã đem thập ngũ đệ Liêu Vương Chu Thực từ vùng đất lạnh giá Quảng Ninh Liêu Đông di phiên tới Kinh Châu, Hồ Bắc, nhất mạch Liêu Vương đã dừng lại ở Kinh Châu. Chính Đức không có ấn tượng gì với vị vương gia này, tuy nhiên biết đó là một vị hoàng thúc, y chần chừ một lát mới nói. Sự việc liên quan đến thân vương. Chuyển hồ sơ tới tông nhân phủ, trẫm phải xem qua tội trạng của ông ta, sau khi hiểu rõ tình hình mới định đoạt. Triệu Giản Chi Dương Dương đắc ý, chắp tay đáp. Thần tuân chỉ. Chính Đức hoàng đế vội vàng xử lý xong công sự, tuyên bố tan triều. Dương Lăng dừng bước, cho đến khi quần thần lui ra khỏi cung điện. Trên kim điện yên tĩnh chỉ còn lại hai người, Chính Đức mới lên tiếng. Dương Khanh, bọn họ mang Diễn Thánh Công ra, là muốn dùng danh để dọa trẫm, mang Liêu Vương ra, là dùng tình để dọa trẫm. Dương Lăng chắp tay nói. Hoàng thượng anh minh. Chính Đức phẩy tay áo, giả vờ cả giận nói. Anh minh cái gì, trẫm hỏi Khanh phải làm sao đây? Dương Lăng vẫn chắp tay đáp. Trước tiên khám tội, nếu tội trạng là thật. Xử trí thế nào chính là ý của hoàng thượng. Chính Đức do dự một lúc, nói. Ông ta dù sao cũng là hoàng thúc của trẫm, nếu trẫm cởi tội cho ông ta thì sao? Dương Lăng thản nhiên đáp. Vậy cũng không có gì, hủy bỏ chế độ cải cách mới, tất cả khôi phục chế độ cũ, tệ nạn như cũ, dân chúng nổi dậy như cũ là được. Chính Đức hoàng đế trợn mắt hỏi. Trẫm chẳng phải đang bàn bạc với Khanh sao? Khanh nghĩ trẫm nên làm thế nào? Dương Lăng cười nói. Thần là quốc công, dựa vào uy danh của bệ hạ, thần có thể xử phạt Diễn Thánh Công, chỉ thế thôi. Chính Đức giật giật lông mi, cười khang nói. Trẫm hiểu rồi. Khanh chỉ có thể xử phạt Diễn Thánh Công, vậy thì tên Liêu Vương này phải chờ trẫm ra tay. Dương Lăng lại chấp tay. Hoàng thượng anh minh. Chính Đức hừ hai tiếng, nói tiếp. Đã hổ thân huynh đệ. Khanh một tên, trẫm một tên. Mau về làm việc đi. Hoàng thượng đi được hai bước, đột nhiên dừng bước, kỳ quái hỏi. À, chân Khanh sao thế? Nhớ tới giây phút tươi đẹp vừa đau vừa sung sướng của đêm động phòng, Dương Lăng cười gượng đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, hai ngày trước cưỡi ngựa, không cẩn thận bị đạp phải. Chính Đức hoàng đế biểu môi, vênh mặt lên, vẻ mặt kiêu ngạo tỏ vẻ thuật cưỡi ngựa của ta mạnh hơn ngươi, Dương Dương tự đắc bước đi. Một vị là Liêu Vương, một vị là Diễn Thánh Công. Một người là dựa vào quan hệ, một người là dựa vào danh vọng, đều là nhân vật cực khó dây dưa, bất cứ sự xử lý không tốt nào cũng đều dẫn tới một loạt những hậu quả khó xử lý. Thế nhưng không xử lý hai người này thì giống như hai chướng ngại vật, chuyện cải cách rất khó tiến hành. Sau khi chính Đức hồi cung lập tức lệnh cho xưởng vệ điều tra việc phạm pháp cụ thể của Liêu Vương, Dương Lăng cũng ở trong nhà sốt ruột chờ đợi tình hình ở Sơn Đông. Lúc này, thư hồi âm của Thái An học chính Trương Đa Khí và tấu chương của Diễn Thánh Công đã ở trên đường tới Kinh Thành. Dương Đình Hòa thờ ơ lạnh nhạt ở trên triều cũng nhìn ra được, đây là một chiêu cuối cùng của phe phản đối. Hai vị vương gia này, quốc công cũng đều không dễ dây vào, buộc tội họ ở trên triều đường, cho dù thành công hay không, trước tiên đã là đắc tội với hai thế lực lớn, nếu không phải bị ép tới đường cùng, họ cũng không dùng thủ đoạn ấy, do đó giờ chỉ cần giải quyết thành công hai chuyện này thì lực cản trên triều cơ bản không tồn tại. Nhưng mà sát khí của Dương Lăng quá nặng, mỗi lần làm chuyện gì đều là gió tanh mưa máu, ông ta rất sợ huyết khí phương cương của Dương Lăng, hay hành động theo cảm tính, làm hỏng chuyện. Triều đình cải cách là chuyện có lợi cho Giang Sơn xã tắc, có lợi cho lê dân bách tính, cũng phù hợp với quan niệm chính trị của ông. Ông quả thực không muốn nhìn thấy chuyện tốt như thế lại chết yểu giữa đường, vậy nên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định tới nhà thăm Dương Lăng. Đây đã là hai ngày sau, Dương Đình Hòa ngoại trừ trước đây phụng hoàng mệnh đến nhà thăm một lần ra thì chưa bao giờ tới Dương Phủ. Dương Lăng đang chơi đùa với con trai ở bên cạnh lò sưởi, chợt nghe nói ông ta tới, Dương Lăng vô cùng kinh ngạc, hắn vội cởi áo, thay khinh bào, giao con lại cho Vân Tâm, sau đó vội tới trung đường gặp khách. Dương Đình Hòa hàn huyên mấy câu. Liền nói thẳng ý đồ đến đây, ý tứ rất đơn giản, hai nhân vật lớn này nhất định phải xử lý, kể cả hoàng thượng không muốn, cũng phải nỗ lực khuyên giải, phải khuyên hoàng thượng hạ quyết tâm trừng phạt. Tuy nhiên cách trừng phạt phải có sự khác biệt, vụ Liêu Vương nếu là thật, nhất định phải nghiêm trị, khi đang ở đầu gió, phải trừng phạt gấp đôi mới thu được hiệu quả. Còn Diễn Thánh Công thì phải uyển chuyển hơn, tránh lỡ miệng để người đời đàm tiếu. Ý kiến của ông ta không hẹn mà rất hợp ý của Dương Lăng. Dương Lăng thực ra cũng không phải nhất định cần dùng đại sát đại phạt để uy hiếp lòng người, chỉ là chuyện hắn gặp phải trước đây thực sự là thiên hạ đều căm ghét, không nghiêm trị bằng trọng hình không đủ dẹp nổi căm phẫn của dân chúng, còn cải cách là một chuyện lâu dài, phải cho phép một số người có ý kiến bất đồng, hoặc dần thay đổi quan niệm, không thể dùng dao bức người phải tán đồng. Chỉ cần phục tùng, ý kiến cá nhân theo hắn đi. Thế nhưng Dương Lăng lại có một trực giác đối với việc xử lý Liêu Vương và Diễn Thánh Công, một người cứng rắn, một người nhu hiền. Không có nguyên nhân trật tự rõ ràng. Dương Đình Hòa phân tích thấu đáo hơn, Liêu Vương tội nặng, Diễn Thánh Công tội nhẹ, đây là điểm thứ nhất, Liêu Vương là hoàng thân, Diễn Thánh Công là ngoại thần, hoàng thân khinh xử còn ngoại thần trọng xử, dễ khiến người đời đàm tiếu, đây là điểm thứ hai, điểm thứ ba chính là tâm lý căm thù giàu có, ái mộ danh tiếng. Diễn Thánh Công cũng không nghèo, nhưng Khổng gia quá nổi tiếng, mọi người đều chú ý tới tên tuổi của ông ta, mà không để mắt tới danh lợi của ông ta. Còn Liêu Vương thì ai cũng biết lão ta giàu có, trừng phạt lão ta chỉ sẽ ai nấy vỗ tay khen hay, còn nói hoàng thượng đại nghĩa diệt thân, nghiêm luật. Về phần Khổng gia, người trong thiên hạ dù sao đều là những vị quan đọc sách của Khổng lão phu tử, làm nhà ông mặt xám mày cho thì mặt mũi mọi người đều rất khó coi. Danh khí của Khổng Thánh quá lớn, các triều đại xưa đều rất hậu đãi hậu nhân của ông, cho nên xử phạt thì phải chú ý mức độ, phải suy xét đến thể diện của những người đọc sách trong thiên hạ. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 383 1, Tiêu diệt và trấn áp, 1. Trong kinh tràn trề sức sống, Lại Bộ đang thi hành luật thi cử của quan lại, Hộ Bộ đang di dân, thực hiện cải cách diện tích lớn về đất đai và thuế phú, còn tiến hành định lượng toàn bộ những thành tích chính trị này, liên hệ với thi cử của Lại Bộ. Cùng lúc đó, Lễ Bộ liền tổ chức thi hương và nội dung của phần sách luận thời thế tăng cường học cung của các nơi trong cả nước cũng đang được luận chính cẩn thận. Đây chỉ là bước đầu tiên, cùng với việc đám học tử chui ra từ trong đống giấy lộn mốc meo, hướng tầm nhìn vào xã hội hiện thực, chúng sẽ nhận ra rằng ngôn luận của Thánh Hiền xưa không thể giải quyết tất cả vấn đề trước mắt, chúng tự nhiên sẽ suy nghĩ, sẽ nghiên cứu những thứ hiện thực hơn. Cải cách giáo dục mới là thứ quan trọng và nền tảng nhất, cũng là thứ không dễ vì con người mà phế bỏ chính sách nhất. Đồng thời, nó cũng là thứ thâm căn cố đế nhất khó lay động được, vậy nên Dương Long đã phải dùng cách vòng vèo này, phong khí của Đại Minh mở ra. Trong đám sĩ tử vốn có nhiều người bắt đầu nghi ngờ trình Chu Lý học, việc tăng cường sách luận thời thế sẽ tăng tốc độ ham học hỏi, nó là một dẫn chứng. Qua dẫn chứng này, dần dần có ngày càng nhiều người có học thức thông qua chú trọng và hiểu biết về thời thế để dẫn ra những suy nghĩ cho tương lai, từ đó diễn sinh rất nhiều học thuyết và lý luận mới, mà thông thương đường biển mở cửa lúc này liên tục mang thông tin và học vấn nước ngoài về, mà những kiến thức mới này sẽ có tác dụng thúc đẩy, dẫn dắt và bổ sung cho nhau. Trí tuệ cổ nhân, tuyệt đối không được khinh thường. Sĩ tử xưa mới là sức mạnh trung kiên của thời đại này, họ mới là người quen thuộc nhất với các câu chuyện ân tình thời đại này, người phát triển xã hội về phương hướng lớn sửa chữa một chút, xúc tiến một chút, giống như sửa kênh trị thủy, họ tự sẽ đi theo con đường thông suốt nhất, đây là cách của Dương Lăng. Trong lục đại nha môn ngoài ba nha môn này cũng chỉ có bộ binh là bận rộn nhất, khiển binh điều tướng, bay vây chặn đánh, một mặt dần thu hẹp vòng vây, ngày càng nhu nhỏ phạm vi hoạt động của Bạch Y Quân để dồn ép, một mặt bắt đầu bố trí chuyện tiêu diệt Thổ Phỉ Sơn Tây. Thám tử phái đi qua ngoại cũng liên tục đưa tin tình báo của phương Bắc và Tây vực về, để bộ binh bất cứ lúc nào cũng hiểu được động hướng của người Mông Cổ. Thái Hành, Lã Lương, Lạc Dương, Đồn Quang, Bồ Tân Độ, Long Môn Độ, những con đường sông Thái Hành liên tiếp này cùng với cửa ải hiểm yếu của đường núi và thành trì trọng yếu bắt đầu liên tục tăng binh đóng quân, sắp xếp đại pháo. Dãy trung điều sơn cây cối rậm rạp, cửa ải hiểm yếu có thể thông tới Đông Tây Nam Bắc đều bắt đầu tập kết trọng binh. Dương Lăng còn chưa ra khỏi kinh thành đã bắt đầu thiết binh bố phòng, lặng lẽ khép kín vòng vây. Chiêu hàng là thượng sách, có thể không động binh đao là tốt nhất. Tuy nhiên nếu Triệu Phong Tử không chịu đi vào khuôn khổ thì đành phải động binh. Một tay mềm, một tay cứng, hai tay đều phải chuẩn bị. Còn một khi động binh, chung sống như thế nào với Hồng Nương Tử đó, Dương Lăng có muốn cứng rắn cũng không làm nổi, mềm cũng không mềm được, đành đi một bước nhìn một bước, tùy cơ ứng biến. Thành Khởi Vận đi Liêu Đông trước một bước, A Đức Ni cũng không phải là người bó buộc trong nhà cao cửa rộng, nên đã cùng nàng đi Liêu Đông, nếu không phải là đang mang thai thì có lẽ Tuyết Lý Mai cũng sẽ đi theo, đàn bà trong Dương gia ngày càng không an phận. Sự dung túng của Dương Lăng, cùng với thành tựu của Thành Khởi Vận, Mã Liên Nhi, A Đức Ni khiến các nàng không còn cho rằng phụ nữ một khi gả cho người khác rồi thì không được bước chân ra khỏi cửa, ở nhà giúp chồng dạy con, bây giờ thì ngay cả hàng ấu nương luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức. Coi là điều luật hàng đầu của thê tử cũng nóng lòng muốn thử. Các nàng thực ra đều chỉ là những cô gái 16-17 tuổi, khí thế bừng bừng, Dương Lăng cũng không muốn các nàng cả ngày buồn bã ở nhà. Vậy nên trong lúc rời khỏi kinh thành, hắn đã giao việc kinh doanh dược phẩm từ Đông Bắc tới kinh thành cho Cao Văn Tâm, giao việc buôn bán hàng gia, lương thực cho hàng ấu nương xử lý, để các nàng thử làm quen trước. Tuy nhiên đường đường là uy quốc công phu nhân thì không thể nào xuất đầu lộ diện làm việc này, đại trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú sẽ xử lý phía trước. Các nàng chỉ đứng sau rè mà thôi, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai là kế toán trưởng, kinh doanh hiện tại là của nhà mình, đương nhiên phải là người nhà kiểm soát khâu cuối cùng. Dương Lăng phát binh đi Sơn Tây. Vốn định đồng thời sắp xếp đôi tình nhân Ngũ Hán Siêu và Tống Tiểu Ái xuôi xuống phía nam theo đường thủy tới thành Kim Lăng đón Mã Liên Nhi hồi kinh, đúng lúc này nhận được thư của Mã Liên Nhi từ Nam Kinh gửi tới. Việc buôn bán của họ ở Giang Nam thực ra quá đồ sộ, giờ Vu Vĩnh ở Di Châu, Thành Khởi Vận ở Liêu Đông. Giang Nam chỉ còn lại một mình nàng, muốn giao cho rõ ràng rất nhiều việc như thế này, không thể kết thúc trong chốc lát. Dù sao việc kinh doanh này không phải của riêng mình nhà Dương Lăng, rất nhiều hoàng thân quốc thích, hào môn ở Giang Nam đều tham gia cổ phần chi hoa hồng, hoặc góp vốn kinh doanh. Là người kinh doanh chính trong đó, nếu như không trình bày rõ ràng đã đi mất, thì trong lúc Bạch Y Quân đang gây rối Giang Nam, có lẽ những cổ đông góp vốn này sẽ càng ngờ vực vô căn cứ, vì thế nàng còn phải ở lại thêm mấy ngày, làm rõ sổ sách. Cũng phải căn dặn rõ ràng với các đại trưởng quỹ trong các mối làm ăn ở Giang Nam xong thì mới đi được. Bạch Y Quân tấn công Kim Lăng gặp thất bại, chuyển hướng Giang Tây, nhất thời chưa chắc sẽ quay về, hơn nữa thành Thạch Đầu có viên mãnh tướng Chu Đức An, cũng không phải dễ phá, người này mặc dù sát khí nặng, cũng quá khát khao danh lợi, nhưng là một kiêu tướng rất giỏi đánh giặc. Đến lúc này Tiểu Ngũ và Tiểu Ái sẽ không phải vội vã xuôi Nam nữa, vậy nên Dương Lăng liền dẫn họ đến Sơn Tây. Hai người này đều có kinh nghiệm nhất định trong chiến đấu trên mặt đất và trên núi, trong lúc khẩn cấp nói không chừng có đất dụng võ. Ngựa kêu gió thổi ào ào, mặt trời đỏ soi chiếu đại kỳ. Trên vách núi phía trước có một quan ải xây bên cạnh núi, tường thành phía bên phải chính là đỉnh núi, bên trái là vách đá, nhìn nghiêng cực kỳ hiểm trở, dường như thành lầu của quan ải đó siêu vẹo bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, thực là nơi hiểm yếu một người canh giữ vạn người không thể khai thông. Cửa thứ 9 của Vạn Lý Trường Thành, đến nương tử quan rồi. Qua quan ải này coi như đã vào đất Sơn Tây. Vũ khí len ken, tinh kỳ tung bay, Dương Lăng vẫn chỉ huy 3.000 thiết kỵ. Tù và kêu ù ù trên quan ải, cửa chính mở rộng, tướng lĩnh canh giữ nghênh đón từ xa, Dương Lăng cưỡi ngựa đi đầu, hắn không mặc giáp trụ, đầu đội khăn vấn, mặc áo choàng bằng lụa mỏng xanh, thắt dây lưng da, trông tự nhiên phóng khoáng như một thư sinh. Chí điểu tương kích, ti phi liễm dực, mãnh thú tương bác, nhị nhĩ phủ phục. Chiêu bài đánh đã là chiêu an, vậy thì phải lấy chút thành ý hòa bình ra. Vì thế, Dương Lăng mới dẫn binh tới. Triệu Tú Tài, sao lại thu binh thế? Hồng Nương tự bước nhanh vào sơn động, bước chân nhẹ nhàng, thắt lưng uyển chuyển, Phong Lôi đi theo sau, nhìn chằm chằm vòng eo thon nhỏ của nàng, ánh mắt khi thì lơ lửng, khi thì đăm đăm. Đột nhiên chú ý tới ánh mắt đầy hàm súc của Triệu Toại, Phong Lôi mới giật mình tỉnh lại, mặt cả không khỏi nóng bừng, ngượng ngùng chắp tay nói. Tham kiến Triệu Nguyên Soái. Hình lão hổ là chủ soái mã đạo ở Sơn Tây, Triệu Toại là phó soái, sau khi Hồng Nương tử lên núi hợp binh cùng bọn họ, cũng đảm nhiệm chức phó nguyên soái. Thôi Oanh Nhi mặc dù tạo phản, nhưng vẫn không có giác ngộ tranh giành giang sơn, nắm giữ thiên hạ, vì thế cảm thấy không được tự nhiên với cách xưng hô nguyên soái. Thấy Hình lão hổ và Triệu Phong tử đều gọi là Hình đại ca, Triệu Tú Tài. Có lẽ trong lòng nàng, chỉ có tên thư sinh trên núi Bạch Đăng kia mới xứng là nguyên soái. Hồng Nương tử mặc quần áo nam nhân, hơn nữa là quần áo ngắn, đầu chiếc khăn vải, đai vải quấn thắt lưng, cắm nghiêng một thanh đoản kiếm. Chân đi giày leo núi, trên đùi buộc xà cạp cuộn ngược nghìn lớp, oai hùng hiên ngang. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 384 1, song sát, 1. Chiêu An, lần trước Chiêu An bọn chúng đã làm phản rồi. Lần này liệu còn nghe lời triều đình nữa không? Cho dù đã phái người lên núi, Miêu Quỳ vẫn rất nghi ngờ, không kiềm chế được lại mở miệng nói. Trong doanh trại đại quân triều đình dưới chân Đông Hoa Sơn, mấy vị tướng chủ chốt ngồi theo thứ tự. Đám người Miêu Quỳ, Hứa Thái toàn thân mặc áo giáp, vẻ mặt Miêu Quỳ bất cần, kiếm đeo ở sườn, nói với sắc mặt u ám. Cũng khó trách y tâm trạng không vui, trong vòng 300 dặm Đông Hoa Sơn cửa ải trùng trùng, Triệu Phong tử ngồi trên đỉnh Ngũ Lão, cậy vào địa thế hiểm trở mà cố thủ. Đại quân triều đình tổn binh hao tướng, không làm được gì, bị hoàng đế chính đức khiển trách nghiêm khắc. Trên ý chỉ khiển trách bọn họ thảo tặc hơn một tháng mà chưa được, ngược lại để cho thổ phỉ chiếm giang sơn, chiêu binh mãi mã. Không có kinh lược, phần lớn là các tướng ham chơi, giữa lại có đố kỵ, thật là khiến trẫm thất vọng quá, niệm tình nay là lúc cần dùng binh, đều không thể thiếu, quân đội sở thuộc do Dương Lăng điều khiển, lấy công chuộc tội. Những lời này đã xóa sạch chiến công trước đây ở đại đồng của y. Đương nhiên trong lòng thấy bất bình. Dương Lăng cười nói. Miêu công công, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, huống chi đám loạn phỉ này sức chiến phi phàm, lại có địa lợi nữa. Ta tập trung toàn lực của Sơn Đông cũng chưa chắc đã tiêu diệt tận gốc loạn phỉ áo trắng, chạy vào Trung Nguyên có 5 vạn dân, hai vị có thể ép Triệu Toại lên Trung Điều Sơn, khiến thế lực của y không thể nào mở rộng thêm đã là một công lớn rồi. Quan trọng nhất là, bọn họ muốn cố thủ Trung Điều Sơn, nhất định phải giải quyết vấn đề lương thực. Các ngươi chặn các ngã giao thông quan trọng và phủ huyện trọng yếu xung quanh, vườn không nhà trống khiến chúng không có lương thực để cướp, số lương thực hiện có khó có thể qua được mùa đông, như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ép chúng rời khỏi núi. Trong lòng hoàng thượng biết rõ về những công tích của các ngươi, cũng rất hiểu cho chỗ khó của mọi người. Chỉ là trong triều các quan luôn chỉ vì cái lợi trước mắt, vừa thấy việc tiêu diệt thổ phỉ không có gì tiến triển lập tức đưa ra luận tội mà không biết rằng cái khó của dùng binh là phải đi một bước xem ba bước, phải suy tính toàn diện. Hoàng thượng hạ chỉ trách cứ, chỉ là để bịt miếng đám người bọn họ, đồng thời nhân cơ hội này thì uy, trấn áp quân đội địa phương Sơn Tây thôi. Các tướng lĩnh khác đều đã bị cho lui, trong trướng chỉ còn lại 3 người Miêu Quỳ, Hứa Thái, Giang Bân, cho nên Dương Lăng mới mạnh dạn nói, trấn an. Miêu Quỳ nghe vậy, sắc mặt dần dần dịu xuống. Dương Lăng nói tiếp. Lần này ta đến với nguyện vọng làm hòa, tính sẽ đánh. Hoàng thượng ban cho ra thanh thượng phương bảo kiếm. Có thể chặt đầu trước quân, các ngươi nói điều này chỉ giống như mong đợi Chiêu An thôi sao? Hắn đứng dậy, bước đi chậm rãi trong trướng, nói. Đỉnh Ngũ Lão cách Hoàng Hà và Hoa Sơn tương đối, cũng được gọi là Đông Hoa Sơn, Tây Hoa Sơn là một đường của Hoa Sơn từ xưa đến nay, Đông Hoa Sơn này cũng dễ thủ khó tấn công. Triều đình muốn lấy Đông Hoa Sơn không ngoài hai con đường. Một là tấn công núi bất chấp cái giá phải trả. Một con đường khác chính là tập trung binh lực bao vây tứ phía. Thiết lập thành cố thủ, lấy hiểm chế hiểm. Cách thứ nhất, thương vong quá lớn. Cách thứ hai lại kéo dài, triều đình không đủ sức chịu nhiều tiền bạc và lương thực như vậy. Cho nên, nếu có thể thuận lợi Chiêu An là tốt nhất, nếu không được mới dùng đến vũ lực. Trong vòng 300 dặm Đông Hoa Sơn không giống như núi rừng phía nam nơi chốn rậm rạp, hỏa công không có tác dụng, đường núi gập ghềnh, dùng pháo cũng khó. Nếu thực sự phải dùng vũ lực tấn công, cái giá phải trả không cần nói cũng biết, thắng bại cũng khó đoán trước. Giang Bân lớn tiếng nói. Quốc công nói phải, Giang Bân tôi đánh trận thực sự là ra sức, nhưng đánh Đông Hoa Sơn này tôi có lực mà không có chỗ dùng, cường cung lợi nỏ cách xa đã bắn tới rồi, có khi hai bên giao chiến kịch liệt nửa ngày mà vẫn còn cách cả khe sâu, khe núi, sườn núi, muốn tấn công mà khó như lên trời. Thật sự đã không màng đến thương vong mà tấn công rồi. Bọn giặc thất thủ lùi về phòng tuyến phía sau, lại mất nửa ngày bắn qua bắn lại. Kết quả vừa đến đêm, bọn chúng nhân trời tối lại tấn công lại. Cứ giằng co như vậy, đỉnh Ngũ Lão này cứ không đổ. Hứa Thái nghe vậy không nhịn được, mặt lộ vẻ tươi cười nói. Lời của Giang Bân thô nhưng không thô, đỉnh Ngũ Lão trên Đông Hoa Sơn, đỉnh Ngọc Trụ ở giữa, bốn đỉnh Đông Cẩm Bình, Tây Cẩm Bình, Thái Ất Bình, Kỳ Bàn Sơn xung quanh. Nơi này núi non trùng điệp, vách đá hiểm trở, ngọn núi cao và kỳ dị, chi chít như sao trên trời, thực sự là nơi dễ thủ khó công. Dương Lăng gật đầu nói. Cho nên ta mang thành ý lớn nhất đến chiêu an triệu toại đấy, nếu có thể thành công thì công đức vô lượng. Nếu không thành, dùng sách lược chiêu an và tiêu diệt cùng lúc, trước chiêu an sau tiêu diệt, nhất định cũng có thể làm dao động thế lực trong nội bộ bọn chúng, mượn chiêu an triệu toại chia rẽ chúng, để tiện kích phá chúng. Giang Bân ngạc nhiên nói. Mạc tướng càng đánh giữ bọn chúng càng đoàn kết, làm sao mà chiêu an lại có thể chia rẽ chúng được. Mong quốc công chỉ rõ. Dương Lăng đi trở về soái án ngồi xuống, nói theo án. Thế lực trên đỉnh Ngũ Lão chia làm ba phái rõ ràng, phái lớn nhất là Triệu Toại, phái thứ hai là Hồng Nương Tử, phái thứ ba là Lý Hoa vốn là người chiếm núi làm vua ở Trung Điều Sơn. Trong nội bộ phái lớn nhất lại chia thành hai phái, một là ba anh em Triệu Toại, một là Hình Lão Hổ, Dương Nhập Thất, Phong Lôi. Triều Đình Chiêu An, trong nội bộ bọn họ chắc chắn có người đồng ý hàng, có người muốn đánh, có người muốn đi. Giữa các thế lực này sẽ nảy sinh ngăn cách. Triệu Toại tuy rằng thực tế chỉ huy đội quan này, nhưng trên danh nghĩa trên y còn có một đại ca Hình Lão Hổ, như vậy gã muốn chuyên quyền độc đoán sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, y không có khả năng tập hợp các nhánh quân nghe theo mệnh lệnh của mình, cho dù không có Hình Lão Hổ, y cũng khó mà quyết đoán. Ta thực hiện chiêu an là hy vọng dưới sự bao vây của đại quân có thể ép nội bộ bọn chúng có thể thống nhất ý kiến. Hiện nay ta đang điều động đại quân từ các nơi như Thái Nguyên đến viện trợ bao vây núi, tạo thành thế tấn công hùng mạnh, chính là xuất phát từ mục đích này. Nhưng nếu trong tình huống này mà chiêu an vẫn không thành công thì sao? Thì làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Chiêu an nhất định sẽ khiến nội bộ chúng không hợp, đỉnh Ngũ Lão sẽ không còn bền chắc như thép nữa, còn chúng ta sẽ có cơ hội rồi. Giang Bân gật đầu, nghi hoặc nói. Quốc công, đại quân chúng ta tiếp cận. Tấn công núi thường xuyên, đám loạn phỉ trên núi liều chết chống cự, giống như một khối thép chắc chắn, chẳng lẽ một phong thư, một đôi môi có gươm lưỡi có kiếm lại có thể đọ được với uy lực của thương pháo binh mã sao? Miêu Quỳ Như bừng tỉnh, vuốt cằm nói. Đúng vậy, quốc công nói không sai. Bọn chúng là một khối thép cũng được, là một đống cát cũng tốt, cũng chỉ là do chữ lợi mà tụ hợp thôi. Cùng chung mối thù là vì một khi phá núi tổn thất của bọn chúng là giống nhau. Kế chiêu an có thể chia rẽ tan rã bọn chúng, còn vì tiếp nhận hoặc không tiếp nhận chiêu an mà lợi ích của bọn chúng cũng khác nhau nữa. Hứa Thái vui vẻ nói. Từ xưa đồng hoạn nạn dễ, cùng phú quý khó. Như vậy xem ra, tin quốc công chiêu an đưa lên núi, trên đỉnh Ngũ Lão hiện tại hẳn là có một phen tranh chấp rồi. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 385 1, Thần Thương Ám Tiễn, 1. Dương Lăng thản nhiên đi đến giữa cầu treo. Triệu Toại dẫn bốn mãnh tướng cũng đến đối diện, Dương Lăng mỉm cười chắp tay, nói. Triệu đại ca, đã lâu không gặp. Triệu Toại hơi kinh ngạc, định thần nhìn hắn chăm chú, có chút quen mặt, nhưng chưa nghĩ ra mình quen biết quốc công gia khi nào. Gã đáp một tiếng, chắp tay đáp lễ. Quốc công gia xưng hô như thế tại hạ không dám nhận. Dương Lăng cười ha hả nói. Có gì mà không dám nhận? Hội đèn nguyên tiêu, huynh đệ chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc đó còn làm huynh tốn kém, mua bát bánh trôi cho tiểu đệ ăn đêm. Triệu huynh quý nhân nhiều việc, vậy mà lại quên mất sao? A, à, người đó là ngươi ư? Triệu Toại kinh ngạc nói. Dương Lăng cười dài hành lễ, nói.

Ở phía trên cao bên phải, Kim Nhãn Điêu đứng đằng sau quái thạch đang dương cung lắp tên nhắm bắn, từ từ thả lỏng. Mũi tên kéo căng lên như trăng tròn bắn ra, tên này mà bắn đi sẽ nhanh tựa tia chớp. Tuy gã nhìn thấy đằng sau Dương Lăng bỗng nhiên có một tiểu tướng đi qua, tiếp đến lại có một người đi qua kéo tới kéo lui với hắn, nhưng góc độ đứng của kẻ đó cũng không thể ngăn cản đường bắn, hơn nữa tên của Ngũ Thạch Cung cho dù võ công kẻ đó có cao cường thì cũng chưa chắc đã kịp ngăn lại. Không ngờ lúc này Triệu Toại cũng đứng lên, bước nhanh đến phía trước nói chuyện qua tấm lưới với hắn. Từ góc độ này của hắn nếu mũi tên phát ra có thể sẽ xuyên qua cổ của Triệu Toại trước, mới có khả năng bắn tới Dương Lăng. Tuy gã không biết chữ, nhưng từ việc điều hành chỉ huy hàng ngày cũng có thể nhìn ra, trên núi này các mãnh tướng chỉ biết đánh không biết thủ, việc điều binh khiển tướng vẫn phải dựa vào Triệu Toại, người này trên núi thực sự là quá quan trọng. Đại ca cũng giao phó không được đã thương y, làm sao mà bắn tên đây? Cường cung của Ngũ Thạch Cung cho dù có thần lực kinh người thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn được 6 mũi, phải tổn hao tinh lực lắm rồi, mũi tên này phí sức rồi, cả phải thả lỏng dây ra, thư giãn một tí. Phía sau đá chỉ có một khe hở có thể đứng thẳng được, bên cạnh có nhiều cỏ mọc ra, đằng sau là khe hở giữa núi và tảng đá lớn. Bên dưới sâu không lường được, gió núi thổi đến đây do bị tảng đá lớn chặn lại nên phát ra tiếng vọng dữ dội, cả không dám đứng lâu, lại nằm lên nham thạch, nhìn ra xa chờ cơ hội. Kim Nhãn Điêu vừa mới nằm lên tảng đá, khóe mắt chợt lóe lên ánh sáng. Kim Nhãn Điêu không khỏi giật mình kinh hãi. Đây là ánh sáng phản quang của binh khí. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 386 1, giết ra trùng vây, 1. Đông Hoa Sơn rơi vào khoảng yên bình tạm thời, nhưng tin tức từ thám mã báo về, quan binh ở ngoại vi không ngừng điều động quân đội, đóng quân trọng binh ở các nơi cửa ải hiểm yếu, xây dựng công sự, thiết lập khu vực phòng thủ, hiển nhiên đang chuẩn bị chiên trống rùng beng để tiến đánh. Triệu Phong Tử đang không ngừng do dự giữa tiếp nhận chiêu an và phá vây chạy xuống hướng Giang Nam. Lời nói của Dương Lăng, giống như thương kích, thật đã chọc trúng chỗ yếu của gã. Suy trước tính sau, Triệu Phong Tử vốn kiên quyết phản ý, thậm chí một chút giả tâm bắt đầu nảy sinh kia cũng tan thành mây khói. Lực lượng nhân mã trung kiên của hắn đến từ phái của Lưu Lục, mà những gì Lưu Lục đã làm, chưa có một chút chí lớn hướng nào, làm sao giống người có thể thành đại sự. Nhưng do lực lượng nhân mã chủ yếu của mình có khuynh hướng về họ Lưu, cả căn bản không thể cắt đứt mối liên hệ với Lưu Lục, trong mấy con đường, dường như lựa chọn duy nhất chỉ có nhận chiêu an. Nhưng, Hình Lão Hổ, Phong Lôi bọn họ đồng ý sao? Bóng đêm xuống, con dế mèn không sợ làm phiền người khác kêu to chi chi. Ngẫu nhiên có đom đóm ở bóng cây bay lượn, cuộn ra một đám quần sáng mê ly, Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm đom đóm một cách xuất thần, ánh mắt cũng có chút mơ màng rồi. Ánh mắt của Lý Hoa cũng có chút mơ màng, chỉ có điều phần gay gắt dưới đôi mày rậm khi mơ màng có chút hơi ngây ngô, không mỹ cảm như đôi mắt quyến rũ linh hoạt của Thôi Oanh Nhi. Cuộc đàm phán trên cầu Bình Yên chấm dứt, đầu cuối chưa từng xuất hiện một chút nhiễu loạn nào, là y biết Lão Tam đã xảy ra vấn đề, vốn sau khi trở về muốn gọi gã tới để hỏi rõ ràng, không ngờ Kim Nhãn Điêu lại như chim phi xa ngút ngàn dặm, từ đó không bóng dáng. Trong lòng Lý Hoa hoảng hốt, lại lệnh nhị đệ Chu Bàn dẫn người lặng lẽ tuần sơn, ra tìm xung quanh tung tích của gã, nhưng hiện giờ đã là buổi tối ngày hôm sau, vẫn không có tin tức gì. Y âm thầm quan sát Hình Lão Hổ, thần sắc đám người Triệu Toại, cũng nhìn không ra chút khác thường, chắc là không biết chút nào đối với chuyện này. Hơn nữa hôm nay nghị sự, vẫn coi y như thủ lĩnh một phương mà mời đến. Căn bản chưa từng khiển trách, cũng không giống đã biết chuyện y ngấm ngầm ra tay. Lý Hoa nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra Lão Tam đi đâu, tâm khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Người có thể đi chỗ nào đây? Dù sao lấy thân thủ sắn bắn điêu luyện trong núi từ thuở nhỏ của Lão Tam sẽ không cẩn thận trượt chân tự mình rớt xuống vách núi chứ. Còn những lời nói của Dương Lăng kia, cũng khiến Lý Hoa trở lên tính toán, đám người Lưu Lục, Dương Hổ này không giống người thành đại sự, không thể theo đám bọn lão đi Giang Nam, đó là tự tìm đường chết. Nhưng rõ ràng giải tán cũng không được, Hình Lão Hổ, Triệu Phong Tử không phải là ngọn đèn cạn dầu. Bọn họ nếu muốn đi, Lão Tử phải nghĩ biện pháp giữa đường lẻn, Sơn Tây là nơi chốn núi, chắc chắn có nơi dung cho ta sống tiêu dao. Triệu Toại nhìn nhìn hai người nghĩ như muốn xuất thần, hơi hơi nhíu mày. Hồng Nương Tử đã đem sự tình Kim Nhãn Điêu nói cho y nghe, Triệu Phong Tử nghe xong lập tức sai nhị đệ Triệu Phan mang theo vài tên tâm phúc đi xử lý thi thể, cũng nghiêm dặn bảo Hồng Nương Tử không thể nói ra việc này. Nghị hòa một khi không thành, sẽ có một phen đại chiến. Lúc này tuyệt đối không thể nội bộ bất hòa, lại xảy ra tranh chấp, chuyện này chỉ có thể hồ đồ nhất thời. Gã không hiểu chính là, thời khắc sống còn, Hồng Nương tử sao cũng là một bộ dạng mất hồn mất vía thế kia. Đây là Dương Khóa Hổ đại danh đỉnh đỉnh hay sao? Triệu Toại lắc đầu. Lại nhìn hướng Hình Lão Hổ. Hình Lão Hổ vỗ về ngực, đang không ngừng ho khan, qua hồi lâu, lão mới thở hổn hển nói. Triệu Phó Nguyên Soái, ý kiến của ngươi thì sao? Ngươi muốn lựa chọn tiếp nhận chiêu an? Triệu Toại thành khẩn nói. Không, ra đi, cố thủ hoặc tiếp nhận chiêu an, cũng là vì tìm một đường ra cho các huynh đệ. Những lời vừa rồi, đó chỉ là phân tích của ta, rốt cuộc lựa chọn như thế nào, ta nghe lời người. Hình Lão Hổ im lặng sau một lúc lâu. Mới nhẹ nhàng thở dài nói. Triệu huynh đệ, ngươi vốn là tú tài, nhà có ruộng tốt, phòng có kiều thê, là Lưu đại ca kiên quyết ngươi kéo vào đám này. Nói vậy ngươi ban đầu là có chút không tình nguyện đấy, tuy nhiên. Lão Lưu đối đãi ngươi không tệ, từ khi ngươi nhập bọn, liền càng tín nhiệm ngươi. Cho ngươi độc lĩnh một nhánh đại quân. Ngươi đề nghị phân binh phát triển, hắn cũng không chút do dự. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Chúng ta thật có hy vọng không? Lưu Lục thật sự đáng cho ngươi phò tá không? Triệu Toại nhìn phía Hình Lão Hổ, sau một lúc lâu không nói một lời. Hình Lão Hổ lại nói. Dương Lăng nói có lẽ có đạo lý, ta đọc qua một ít sách, lại không học vấn không nghề nghiệp, là người thô kệch. Ta chỉ biết là, nếu chúng ta thực sự như vậy không chịu nổi một kích, hắn đường đường quốc công gia, làm gì người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, chạy đến Trung Điều Sơn chiêu an. Không sai, Dương Hổ ở Sơn Đông đích xác đại bại, hơn nửa 10 vạn đại quân tổn thất quá bán, quan binh thương vong lại cực kỳ bé nhỏ. Nhưng sau lại thăm dò nghe được tin tức, nghe nói là trong quân hỏa dược vô ý bùng nổ, làm cho chiến mã phá doanh trại, tự dẫm lên nhau, tử thương vô số, không phải do quan binh tấn công, nếu không Sơn Đông chiến sự thắng bại như thế nào, ta xem còn không thể biết đâu. Dùng một trận chiến này, liền có thể luận thành bại, luận anh hùng. Lông mày rậm của ông ta nhướng lên, tuy rằng vẻ mặt thần sắc có bệnh, vẫn lộ ra khí khái ngạo mạn dũng cảm. Từ xưa người thành bá nghiệp cũng đâu có thuận buồm xuôi gió, thời điểm bọn họ thất bại, đánh cho bên người chỉ còn lại hơn 100 người, cuối cùng cũng vẫn chỉnh đốn hàng ngũ lật ngược thế cờ sao. Ta cũng không tin, trên Đông Hoa Sơn có 5 vạn tinh binh, Lưu Lục, Dương Hổ ở Giang Nam cũng có 5-6 vạn người. Sẽ giống như Dương Lăng hắn nói không chịu nổi như vậy ư. Triệu Toại nhắm mắt lại, thở dài trong lòng một tiếng, xem ra Hình Lão Hổ vẫn là kiên trì ý kiến của mình, ý muốn nghị hòa như vậy từ bỏ rồi. Gã đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói. Như vậy đại nguyên soái là muốn thủ vững Trung Điều Sơn, hay là muốn phá vây nam hướng, thẳng đến Trung Nguyên? Hình Lão Hổ nói. Ngươi nói rất đúng, chúng ta 5 vạn binh mã, nếu theo nơi hiểm yếu mà thủ. Quan binh chưa chắc công được đến, nhưng nơi hiểm yếu có thể giúp bọn ta, thiên uy cũng có thể giết ta. Sợ nhất chính là mùa đông, chúng ta hiện tại lương thảo không đủ, nếu Dương Lăng phong tỏa núi, mùa đông đến, 1/3 chúng ta đói lạnh mà chết, như vậy người còn lại cũng không cần đánh, chỉ có thể bó tay chịu trói, cho nên thủ chỉ có thể bảo mệnh nhất thời, kỳ thực là con đường chết. Hình Lão Hổ một mạch nói dài như vậy, thở hổn hển mấy cái, nói. Khi Hình Lão Hổ ta và Lưu Lục, Lưu Thất bọn họ kết nghĩa Kim Lan, từng nói không thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, bọn họ chiến đấu liên tục ở các chiến trường Giang Nam, ta lại một tự mình mang mũ ô sa trên đầu, đầu quân cho quan phủ, chuyện như vậy ta không làm được. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 387 1, viết chiến phi lăng độ, 1. Chiến tranh dấy lên khắp nơi, trong núi Đông Hoa Sơn binh phỉ hỗn tạp, đâu đâu cũng đều đang đánh nhau. Hình Lão Hổ phá vòng vây ra ngoài đã bao vây Phi Lăng Độ, vòng ngoài lại bị quan binh triều đình vây đánh, cuộc chiến ngày càng kịch liệt. Hứa Thái cũng không nén được tức giận, đề nghị Dương Lăng. Quốc công, mặc kệ bọn Hưởng Mã Đạo còn có âm mưu quỷ kế gì, nhưng 1.5 vạn quân tinh nhuệ xuất hiện ở Phi Lăng Độ là sự thực, hơn nữa chủ soái Hình Lão Hổ lại đang ở trong quân, hẳn là chủ lực của bọn Hưởng Mã Đạo. Nhìn từ tình thế chiến trường, vượt sông xuôi xuống phía nam cũng là đường ra duy nhất của chúng. Theo mặt tướng thấy, thời cơ không thể bỏ qua, nhân mã của Giang Bân phối hợp với thủ quân ở Phi Lăng Độ chưa chắc có thể tiêu diệt kẻ địch này, kể cả Phi Lăng Độ không mất, chủ lực của chúng trốn thoát ra ngoài sẽ tiếp tục men sông đi về phía đông, rời khỏi khu vực bố phòng chính của chúng ta, điều động lại thuộc hạ sẽ khó khăn hơn nhiều. Dương Lăng luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, cho nên trong lòng do dự không quyết. Phi Lăng Độ đương nhiên không thể để mất,

mà ở Bá Châu lại bị một đám hòa thượng giả lừa gạt dân chúng làm cho chứng khí mù mịt, tuy bọn chúng niệm kinh giả, bái lạy Phật giả nhưng không dám bóp méo kiến thức cơ bản của Phật đạo. Cho nên Hồng Nương Tử ở Bá Châu lâu dần cũng biết một chút, nào là đầu tháng 4 có Bát Long Hoa Hội, đầu tháng 7 có Thất Vu Lan Hội. Đại hội Vô Già là một ngày hội ăn chay được Phật giáo cử hành để mở rộng thiện duyên, không phân biệt giàu nghèo, thông minh hay ngu ngốc, thiện hay ác đều đối xử bình đẳng. Nhưng mà mở đại hội Vô Già lại còn tiêu bạc mời người là cớ làm sao, chẳng nhẽ còn phải lập sạp mời đoàn kịch đến hát trợ hứng hay sao? Hồng Nương Tử nghi hoặc trong lòng bèn gọi Tứ Thúc Chân Dương qua, hai người xông thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện, lúc này cảnh tượng xuất hiện trước mắt nàng khiến cho nàng xấu hổ đỏ bừng mặt. Đúng là hòa thượng trong miếu đang mở đại hội Vô Già, người người trần như nhộng, từ hòa thượng béo ú đến mỹ nữ xinh đẹp, cả đám đang làm trò vô cùng khó coi. Hồng Nương Tử vừa thẹn thùng vừa tức giận vội vàng xoay người chạy ra ngoài, lệnh cho Tứ Thúc bắt hết tất cả mọi người lại. Đám hòa thượng và đàn bà này ở trong miếu đã thành quen, dân chúng xung quanh đều biết cả, chẳng qua trụ trì trong chùa được Đường Vương Điện Hạ ở trong thành Nam Dương chống lưng, hơn nữa gã mời đến đều là kỹ nữ cho nên cũng không làm hại đến phụ nữ nhà lành. Cùng lắm chỉ tính là tội làm hỏng thuần phong mỹ tục, cho nên dân chúng không dám quản, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Bọn chúng đang vui đùa thích thú cũng không biết rằng Hưởng Mã Đạo đã đến thành Nam Dương, thậm chí còn chạy đến tận Pháp Nguyên Tự. Lão Lưu Manh Chân Dương qua nghe thế mừng rỡ, cầm đơn đao sang bóng, dùng vỏ đao lạnh lẽo một đường đánh từ mông to đến mông nhỏ. Đánh cho mông đám hòa thượng cùng kỹ nữ đỏ như đít khỉ, đao cũng không dám hé răng nói nửa lời, chỉ vội vàng mặc quần áo lên. Hồng Nương Tử đứng dưới cây cổ bách trong đình viện, khuôn mặt đỏ bừng vừa mới đỡ một chút. Đám hòa thượng và phụ nữ đã mặc quần áo chỉnh tề bị bắt ra ngoài. Những người này đều không mặc đồ lót, chỉ khoác một cái tăng bào rộng thùng thình hay mặc cái váy mỏng tang lên người liền đi ra. Hồng Nương Tử hỏi ra đám phụ nữ này đều đến từ thanh lâu trong thành, thật sự không có ai bị ép buộc đến liền đuổi đám phụ nữ này ra khỏi miếu, gọi Chân Dương qua dùng lửa thiêu trụi tòa miếu này. Còn đám hòa thượng tụ tập kỹ nữ để tầm hoang tác lạc chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì, liền ra lệnh bắt trị trì đức tỉnh lôi ra chém đầu thị chúng. Hòa thượng đức tỉnh chưa bao giờ gặp Hưởng Mã Đạo, cho dù Bạch Y Quân đến Hà Nam cũng chưa đi qua chỗ này, cả gặp đám người này cầm gậy cầm đuốc, lại không phải quan binh, còn nghe nói bọn họ là sơn tặc đến từ Phục Ngưu Sơn, Đồng Bách Sơn, lại nghe bọn họ muốn giết cả, hòa thượng đức tỉnh lập tức quỳ xuống ôm chân Hồng Nương Tử khóc lóc. Đại vương tha mạng, tiểu tăng có vàng ngọc châu báu dân tặng ngài. Cầu xin đại vương khai ân bỏ qua mạng chó của tiểu tăng. Hồng Nương Tử đá gã ra. Không nghĩ tới hòa thượng béo này còn có chút linh hoạt, lăn vài vòng lại bật dậy chính xác ốm lấy giày của nàng. Lúc này Hồng Nương Tử đang giả mạo Triệu Phong Tử, trên mồm còn dính hai chòm râu, cả cũng không phân biệt được là nam hay nữ, liên mồm gọi gia gia. Khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin tha mạng. Hồng Nương Tử cố gắng nhịn cười, cả hòa thượng béo thấy vị sơn đại vương đẹp trai này không mở miệng, lập tức nâng cao bảng giá. Hồng Nương Tử nghe vậy lại tức giận mắng. Miếu của nhà ngươi vô cùng tục tiểu làm gì có khách hành hương nào chịu quyên tiền, người có nhiều vàng bạc châu báu như vậy không lẽ là giết người chiếm đoạt tài sản tích góp được. Hòa thượng béo run rẩy nói là Đường Vương ở Nam Dương ban tặng. Hồng Nương Tử làm sao có thể tin gã. Hòa thượng béo bất đắc dĩ phải khai ra, hóa ra tên hòa thượng béo tròn này là con riêng của Đường Vương Chu Di Ti. Khi Đường Vương Phi mang thai lần đầu tiên, Đường Vương tiếp nàng đi dân hương ở Am Tĩnh Nguyệt ngoài thành Đông. Vô tình gặp một tiểu ni có chút nhan sắc. Đường Vương tính dâm nổi lên, vừa ép buộc vừa dùng lợi dụ dỗ lấy thân thể của cô ta, nhưng bản thân y đường đường là một vương gia, hiện tại chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, làm sao có thể thu một tiểu ni cô vào trong vương phủ, thỏa mãn dục vọng xong liền rời đi. Nhưng y không ngờ tiểu ni cô lại mang thai, nếu chuyện Đường Vương có tư tình với một ni cô, lại còn sinh đứa bé mà lan truyền ra ngoài thì vô cùng mất mặt. Cho nên Đường Vương chối bỏ đứa con này. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của y không đành lòng làm hại, liền lệnh cho quản gia tiếp tiểu ni cô kia ra khỏi am, an trí tại một tòa tiểu viện. Sau khi sinh con xong thì sử dụng quan hệ đưa đứa bé vào một ngôi chùa cách đó trăm dặm, cũng không bộc lộ thân phận, chỉ góp một số lớn tiền hương khói rồi cắt đứt liên lạc. Không biết có phải tại Đường Vương làm nhiều điêu khuất hay không mà đứa con trai y không muốn sinh thì lại sinh ra, muốn đám vương phi, chắc phi sinh con thì lại không sinh nổi một đứa trai. Hiện tại tuổi đã lớn. Không có nổi một đứa con trai để kéo dài hương khói, lúc này Đường Vương mới bắt đầu lo sợ, bởi vậy mới bỏ tiền xây một tòa miếu ở đây, trước hết đem con trai chuyển đến đây, sau đó vắt óc suy nghĩ tìm cách an bài cho gã một người mẹ ruột và một lý do để có thể đường hoàng đón gã vào phủ. Hòa thượng theo căn tại ngôi chùa Đức Tỉnh này căn bản chỉ là một tên trộm đạo, chẳng qua gã không làm điều gì quá gian ác, trụ trì ngôi chùa kia đối với đứa bé thần bí này cũng không dám mạnh tay nghiêm trị, cho nên đành phải mặc gã. Đến khi gã ở trong ngôi miếu này, khoác lên áo cà sa làm trụ trì, liền bộc lộ bản chất cũ, chiêu mộ một đám lưu manh làm đệ tử, cũng có chút mặt mũi. Hồng nương tử nghe xong nửa tin nửa ngờ, hòa thượng Đức Tỉnh vì nâng cao thân phận của mình, tránh cho đại vương gia gia coi hắn thành một tên dâm tăng thông thường lôi ra chém xuống cái đầu trọc của gã, liền xin hồng nương tử phải người đi cùng y đến phòng phương trượng, đem vàng bạc châu báu cùng với thư từ giữa đường vương và gã đều dâng lên. Hồng nương tử mặc dù không biết chữ, nhưng thấy tình cảnh như vậy cũng biết rằng không phải gã giả vờ. Nàng nghĩ binh mã của nàng đến Hà Nam còn chưa có điểm dừng chân. Đường vương nếu chỉ có một đứa con trai duy nhất này thì dù không thể dùng gã để ép đường vương dân ra thành trì, tương lai cũng có thể âm thầm vơ vét được chút tài sản, lương thực đường vương cũng không dám không cho. Nghĩ vậy bèn mang đại sư Đức Tỉnh này theo quân cùng đi. Lúc này nàng đang nghĩ, nếu Đức Tỉnh không chết, có khi 5 năm sau tên hòa thượng này lại có thể lên làm đường vương, dần dần làm sằng làm bậy, đem Tây Nam Hà Nam giày xéo không ra hình thù gì luôn. Mãi đến 10 năm sau, Dương Lăng mới phát hiện ra, dân sớ tố cáo đến trước mặt chính đức. Lúc này chính đức mới phải cẩm y vệ đem gã giải về kinh, cho gã chơi cờ cùng mấy tên liêu vương rảnh rỗi vì bị tước bỏ quyền lực đang ở trong kinh thành. Triệu Toại nghe xong mừng rỡ vội vã hỏi. Hiện tại người này đang ở nơi nào? Nhất định phải canh phòng gã nghiêm mật, không thể để gã chạy thoát. Hồng nương tử cười nói. Tiểu vương gia, đại sư Đức Tỉnh hiện đang múc nước tắm cho ngựa ở trong viện. Hiện tại gã là tên chăn ngựa cho tứ thúc của ta. Triệu Toại nghe xong bước vài bước tới cửa, chỉ thấy một đại hòa thượng mập chừng trên 20 tuổi, mặc áo vải, kéo ống quần, người để trần, làn da trắng hồng, nhìn là thấy từ nhỏ không hề bị khổ sở. Gã đang cầm thùng nước giếng, ra sức múc nước tắm cho chiến mã. Xem ra gã không phải là người chăn ngựa dành riêng cho chân dương qua. Bởi vì con hắc mã mà gã đang tắm rửa chính là tọa kỵ của Triệu Toại. Đúng lúc này, con trai bảo bối của Tiêu Phương là Tiêu Hoàng ôm bó hương từ hành lang đi ra, thấy y và Hồng Nương Tử đứng ở cạnh cửa, vội đứng lại, cười nói. Hai vị tráng sĩ, hương án đã chuẩn bị tốt rồi.